Xuyên sách Vương Phi mặt lạnh từ chối yêu. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt của Ngũ Thiên Kiều. Nàng nằm bò trên bàn, trước đống giấy mà Hứa quản sự mang về. Trong đó chứa đầy đủ thông tin về kẻ ngông cuồng đã đánh Mặc Nhiên và A Anh. Mọi việc nằm trong dự liệu của nàng. Thật sự là người của Nhạc Phủ. Mặc Nhiên là người đến từ Linh Cương. Nhà đầu tuy tính tình tò mò, động cái gì cũng hỏi, nhưng nhà đầu không hỏi bừa người mà chỉ người quen mới giao thiệp. Nhà đầu cũng mới đến Trạch Lan thì mối quan hệ chắc chắn không quá nhiều. Vốn thân là quốc bảo của Linh Cương, Mặc Nhiên tất nhiên sẽ được Âu Dương Phong Ngạn bảo hộ không một kẽ hở. Nhìn thái độ của hắn đối với nhà đầu là biết. Nói đến A Anh thân phận tầm thường, xuất thân thường dân như bao kẻ làm gia đinh hầu phủ khác. Ngoài việc mang danh là nha hoàn thân cận của Nhạc Thiên Y, thiên tài một thời thì chẳng có mấy khía cạnh gì nổi bật. Vẻ ngoài của A Anh tuy không nói là xinh đẹp tuyệt trần nhưng cũng có mấy phần tư sắc. Chỉ là không được chăm sóc cẩn thận, mặt mũi luôn đen nhẻm vì chui rúc nơi xó bếp. Từ khi đến Vương Phủ, nhà đầu vì để báo ơn mà chạy đây chạy đó giúp sức đủ việc. Dáng dấp cũng kém đi vài bậc. Luận nhan sắc, A Anh không đủ khả năng là đối tượng để mấy kẻ biến thái dòm ngó. Lại nói, còn có Mặc Nhiên, một đứa trẻ con bên cạnh. Điều đó càng khó. Cũng là nói, bọn họ một A Anh an phận, một Mặc Nhiên không quá ồn ào với người lạ, không đủ khả năng thu hút bất kỳ ai đến gây chuyện. Vậy thì, chỉ còn trường hợp ngược lại, là có người chủ động đến tìm bọn họ gây chuyện, mà còn là người quen. Ngoài đám người Nhạc Phủ thì thật chẳng còn ai cả. Ngũ Thiên Kiều có suy tính qua nhưng không dám chắc vài phần. Dù sao thì nàng cũng được tính là mua đứt Nhạc Thiên Y từ chỗ Nhạc Phủ rồi. Mối quan hệ đáng lẽ nên chấm dứt triệt để mới phải. Nàng vẫn chưa hiểu lý do tại sao thân là người thừa kế tướng phủ, đại thiếu gia của Nhạc Phủ lại tới gây hấn với một nha hoàn không có sức phản kháng như A Anh. Vương Phi, giọng nói nỉ non từ phía cửa vọng vào. Ngũ Thiên Kiều chưa nhìn thấy dáng người nhưng nghe qua cũng đủ biết đó là ai. Mặc Nhiên ăn mặc đáng yêu, hai chân nhỏ từng bước chạy về phía nàng, còn tinh nghịch giang bao tay thật lớn đòi bế. Ngũ Thiên Kiều cũng rời bàn, nàng ngồi quỳ trên đất, vui vẻ đón nha đầu vào lòng. Khiểm Thúy ở phía sau cũng chạy đến, thở từng nhịp ngắt quãng, nói muội bị người ngoài đánh, ai tin cơ chứ. Thấy Khiểm Thúy trách mắng, Mặc Nhiên ủy khuất rơm rớm nước mắt. Vương Phi, Khiểm Thúy bắt nạt muội. Được rồi, muội cũng ngồi nghỉ đi, đừng cãi qua cãi lại nữa. Nha đầu, thấy khỏe hơn chưa, ngủ có ngon không? Vương Phi, thần kỳ lắm nha, muội không thấy đau gì hết nữa. Còn có, mấy vết thâm tím đều biến mất rồi. A Anh tỷ cũng bình phục rồi. Là chuyện tốt nhỉ. Ngũ Thiên Kiều áp trán mình vào trán nha đầu. Không còn sốt nữa. Đoán chừng nha đầu được chăm sóc rất cẩn thận và kỹ càng. Coi Mặc Nhiên sung sức thế này. Ngũ Thiên Kiều chợt vui lạ. Như thể mảnh tim bị đứt lìa khi đó đang được dần chữa lành vậy. Tiếng cười khúc khích của Mặc Nhiên khi bị Khiểm Thúy chọc tới chọc lui trên người giúp nàng an tâm phần nào. Trông hai người vui vẻ như vậy, đâu ai biết, khi biết Mặc Nhiên bị thương và sốt nặng, nhà đầu kia sốt ruột tới mức nào. Cứ chạy qua chạy lại từ chỗ này tới chỗ khác, hết thay nước thay khăn rồi thay trầm hương. Tiểu thư, vương gia cho gọi người tới. A Tâm cúi đầu hành lễ với nàng rồi báo tin. Ngũ Thiên Kiều đặt Mặc Nhiên vào lòng của Khiểm Thúy sau đó rời đi. Nàng không quên căn dặn A Tâm ở lại canh chừng hai người này cho tốt. Dù sao thì những chuyện tiếp theo đâu thể để những hạt giống ngây thơ nhất của Vương Phủ biết được. Lần này, Ngũ Thiên Kiều chính là muốn triệt để cắt đứt đường sống của Nhạc gia, cho bọn chúng chết dần chết mòn. Mà thời đại này, cách để khiến lũ quan lại quý tộc đau khổ đó là gì? Đồng tiền thống trị vạn vật mà. Bắt đầu từ kế sinh nhai của đám người này đi. Nàng sẽ huy động toàn bộ lực lượng của Âu Dương Phong Ngạn có mà phát nát cơ nghiệp làm ăn của bọn chúng. À,